mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Chương 314 vừa khéo. Tố Tân vội vàng nói. Một khi đã như vậy, án này liền đến đây là ngăn đi, nàng sở dĩ nói như vậy thuần túy là không nghĩ đem vệ nham bọn họ liên lụy đi vào, muốn bình định quạng mỏ nữ quỷ oán khí hoàn toàn là nàng cá nhân ý tưởng. Tổng cảm thấy làm như vậy mới có thể làm chính mình tâm càng tự tại một chút dạng. Đúng rồi, bên ngoài Vương ca đang ở làm ghi chép người kia cái gì địa vị? Tố Tân hỏi, nàng nhìn đến bên ngoài người nọ trên người có một cổ rất nặng âm khí. Giống như là thường xuyên cùng quỷ vật giao tiếp cái loại này. Chính là xem hắn biểu tình hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh mà hoảng sợ, nghĩ đến không phải giao tiếp. Mà là bị quỷ chiên, nếu là bị báo thù quỷ hồn cuốn lấy, như vậy chỉ biết họa họa hắn một người, nhưng nếu là nào đó muốn tìm thế thân hoặc là vốn dĩ liền tràn ngập ác niệm ác linh cuốn lấy, sở hữu tiếp xúc người của hắn, đều khả năng bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, cảnh sát cục loại này tràn ngập sát khí cùng chính khí địa phương. Hắn trên người mặc dù có những cái đó dơ đồ vật, cũng không dám ở chỗ này ngoi đầu. Vệ Nham, Nga, ngươi nói Hạ Cận a, hắn là hợp tác xã tín dụng đại cổ đông, danh nghĩa còn có rất nhiều dạ ăn uống dư luận hội sở. Bất quá chân chính đầu to là ở hợp tác xã tín dụng ngụy trang hạ làm ngầm khoản tiền cho vay. Bởi vì vẫn luôn tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ. Cũng không phải nói không có chứng cứ. Mà là này đó đều du tẩu ở pháp luật bên cạnh. Không thể cho hắn định tội. Hơn nữa hắn hắc bạch thông ăn. Cho nên là thành phố S là nhân vật phong vân chi nhất. Bất quá lần này lại là có chút kỳ quái. Trước kia cao ngạo thực. Thế nhưng đột nhiên đến nơi đây tới. Còn ăn nói khép nép. Rất có muốn tự mình tố giác ý tứ. Bất quá này mặc dù nhập án cũng là kinh tế án kiện. Không về chúng ta quản. Sau đó hắn liền nói dối nói bị thương người linh tinh. Chính là lại nói không rõ bị thương ai, ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, càng không có ai tới báo án. Thực rõ ràng chính là tìm lấy cớ đem chúng ta nơi này đương nơi ẩn núp. Cho nên tiểu vương liền vẫn luôn ở cùng hắn đánh thái cực. Nguyên lai là ngầm vay nặng lãi a, giống như lúc trước tiếp mấy cái ủy thác nhiệm vụ chung. Hoặc nhiều hoặc ít cùng ngầm tiền trang có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thấy được cho vay nặng lãi đầu mục. Như thế xem ra, cái kia âm khí hẳn là báo thù mà đến tỷ lệ lớn hơn nữa. Tố Tân hiểu biết tình huống, đang chuẩn bị rời đi, nhìn mắt Vệ Nham trước mặt phóng mấy cái thật dày giấy dai hồ sơ hộp. Thuận miệng hỏi, ở phiên trước kia bản án cũ. Có cái gì có thể giúp được với vội sao? Lần này Vệ Nham giúp bọn hắn tra xét như vậy nhiều tư liệu. Hơn nữa là hoàn toàn tín nhiệm cùng không chút nào giữ lại. Chỉ bằng, cũng muốn lễ thượng vãng lai mới là, Vệ Nham xoa bóp ấn đường. Trước vài lần đa tạ các ngươi nhanh như vậy tra ra án từ. Đối thành phố S lực ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian này án phát rất ít. Cho nên liền đem trước kia còn có chút điểm đáng ngờ hồ sơ nhảy ra đến Semonser Tố Tân chú ý tới. Hồ sơ hộp thượng viết chính là đã kết án. Chỉ nghe Vệ Nham tiếp tục nói. Vụ án này nói đúng ra là một kiện mất tích bắt cóc án. Bắt cóc chính là hòa nhạc thực phẩm xưởng gia công đồng sự Phương Tốn nữ nhi Phương Hân. Theo người nhà báo án xưng, Phương Hân đã mất tích 2 ngày. Ngày thứ 3 mới báo án, hơn nữa bọn họ cũng không có nói minh Phương Hân cụ thể mất tích địa điểm. Là bởi vì hung thủ gọi điện thoại cho bọn hắn, nói Phương Hân ở trên tay hắn, làm cho bọn họ chuẩn bị 1.000 vạn, nếu báo nguy sau không thể ở vào lúc ban đêm 10 giờ phía trước tìm được. Phương Hân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương gia lập tức báo nguy, đối với ngay lúc đó Phương Tốn mà nói. 1.000 vạn cơ hồ tương đương hắn cá nhân tổng tài sản một nửa. Tố Tân Nga một tiếng. Nói cách khác Phương Tốn căn bản là không nghĩ tới muốn chi trả này số tiền. có thể đem hắn loại này lập tức báo nguy hành vi lý giải thành sáng suốt cử chỉ. Rốt cuộc có rất nhiều cho tiền lại bị giết con tin tiền lệ. Nhưng là, cứ như vậy, liền đem sở hữu áp lực rơi xuống cảnh sát trên người. Vệ Nham tiếp tục nói, lúc ấy là ta một cái ở cùng cái cảnh giáo tốt nghiệp học trưởng phụ trách vụ án này. Bởi vì nhận được báo án đã là buổi chiều 4 điểm quá. Lại quá 5 cái giờ chính là hung thủ nói cuối cùng kỳ hạn. Đương nhiên, có lẽ bọn họ ít nhất ở lúc ấy cũng không cảm thấy một cái đối tiền tài như vậy khát vọng người. Sẽ công nhiên giết con tin, hoặc là nói ở bắt được tiền phía trước công nhiên báo cho người nhà cùng ngoại giới đã giết con. Tin, Tố Tân gật gật đầu, đích xác như thế, căn cứ lẽ thường mà nói. Trừ phi đối phương mục đích căn bản không phải vì tiền, mà là mặt khác, tỉ như muốn cùng cảnh sát chơi khiêu chiến cho chơi khoe khoang chính mình trí tuệ. Hoặc là, báo thù, nghĩ thông suốt quá hành hạ đến chết kẻ thù thân thuộc lấy đạt tới làm kẻ thù đau lòng hiệu quả. Vệ Nham, hơn nữa căn cứ lúc ấy đã biết tin tức, bọn họ cũng chỉ có thể căn cứ thường quy từ Phương Tốn cùng Phương Hân quan hệ xã hội xuống tay. Cái này điều tra lên phi thường phiền toái. Phương Tốn có rất nhiều phiếu công trái cùng nợ nần quan hệ. Mà Phương Hân cũng có rất nhiều nhân tế lui tới. Này đó đều yêu cầu đánh giá thăm viếng điều tra lấy được bằng chứng. Liền ở buổi tối 8 giờ quá, Phương gia người hầu ở cửa phát hiện một cái thùng giấy. Bên trong một đống toái giấy tiết cùng mấy chương tấm cát. Chính là tiểu hài tử học chữ cái loại này tấm cát. Ta đồng học phát hiện đây là hung thủ để lại cho bọn họ manh mối. Chỉ tiếc làm ra trò chơi ghép hình thời điểm đã 10 giờ quá. Nhận được dân chúng báo nguy, nói một cái nữ hài từ Bạch Hà trên cầu nhảy xuống. Một cái tươi sống sinh mệnh như vậy ngã xuống, xong việc. Có người nói, cái kia cái dương trên thực tế đã sớm phóng tới cửa. Chỉ là không biết vì cái gì chờ tới rồi hung thủ định ra thời gian phía trước mới lấy ra tới tất. Cả mọi người cho rằng là Phương Hân tự sát, bao gồm lúc trước gọi điện thoại hành vi, cũng là nàng cố ý muốn khiến cho mọi người chú ý một loại phương thức. Nhưng là ta học trưởng lại tin tưởng vững chắc nhất định có một cái hung thủ ở sau lưng thao túng. Này hết thầy, tin tưởng vững chắc nữ hài tử kia là bị mưu sát. Hắn muốn giúp nàng tẩy huyết trầm oan, vì cái này án tử đạt tới mất ăn mất ngủ mới trình độ. Tố Tân nghe nghe, có chút không đối vị, vội vàng hỏi, hiện tại đâu, hắn thế nào? Vệ Nham nói, ta thượng cuối tuần đi xem hắn, thấy hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, đóng cửa sở hữu cửa sổ, kéo lên bức màn, ta đi thời điểm, nhìn đến hắn nhìn về cái kia án tử hình ảnh phát ngốc. Ta làm hắn không cần như vậy chấp nhất, không có càng nhiều chứng cứ không có chút nào manh mối. Không phải chấp nhất là có thể hành, hắn đột nhiên quay đầu chiều ta giống, kêu ta đi, ta cảm thấy bộ dáng của hắn thực không thích hợp, nghĩ đến chỉ có đem án này chân tướng tìm ra mới có thể làm hắn thoát ly như vậy trạng thái. Vì thế đem hồ sơ lại lần nữa lấy ra tới nhìn Simonser, Tố Tân nói. Có thuận tiện hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Vệ Nham trong lòng vô cùng cảm kích cùng ấm áp, bởi vì án này đã kết án. Nếu lại lật lại bản án nói sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Cho nên hắn cũng không có công nhiên mà nói ra, chỉ là chính mình lén nhìn xem có thể hay không giúp bằng hữu tìm ra trong đó chân tướng. Mà này đó, hắn liền Vương Dương đều không có nói cho, chính là sợ liên lụy. Đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm Tố Tân. Chỉ là này chỉ là bình thường mất tích cùng tự sát án kiện. Hơn nữa bọn họ hiện tại giống như cũng gặp được rất nhiều nan đề. Liền không hảo mở miệng. Hết chương.